Chàng dệt quyền thế, chương 1197, góc truyện audio.com, thật sự là không thể ngờ tới mày trước lúc tin tức truyền tới. Mọi người còn tưởng rằng là đang nói đùa nữa. Sau đó, thật sự là không thể ngờ tới mày trước lúc tin tức truyền tới. Mọi người còn tưởng rằng là đang nói đùa nữa. Sau đó, chấm, rất nhanh, chỉ thấy trên lối đường dành cho khách VIP đến sân bay. Có mười mấy người đàn ông mặc đường trang màu trắng đi ra. Chia ra đứng ở hai bên, một người trong đó người da trắng, một người là người da đen, nhưng mà trên nắm đấm của hai người đều có rất nhiều vết chai. Thật sự là không thể ngờ tới mày trước lúc tin tức truyền tới. Mọi người còn tưởng rằng là đang nói đùa nữa. Sau đó, phạt nhìn thì thấy tràn đầy sát ý, nhìn thấy hai người này. Rất nhiều người đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Sau đó, một người quản gia mặc áo đuôi tôm đi ra, tự mình bày một quầy hàng màu đỏ trên lối đi dành cho khách VIP. Một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan được lái tới bên ngoài máy bay. Thanh Tam ra ngồi lên trên xe, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Dương Thành, hai nhà vô địch quyền Anh ở Texas của Mỹ. Có thể nói là người mạnh nhất ở Texas nước Mỹ nhân vật như vậy lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Còn có người trực tiếp đi đuổi đám người chung quanh đi. Tất cả những chuyện này cũng là vì chào đón Thanh Tam gia đến. Theo thời gian trôi qua, một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan được lái tới bên ngoài máy bay. Thanh Tam gia ngồi lên trên xe, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Dương Thành. Một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan được lái tới bên ngoài máy bay. Thanh Tam ra ngồi lên trên xe, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Dương Thành. Thật sự là không thể ngờ tới mày trước lúc tin tức truyền tới. Mọi người còn tưởng rằng là đang nói đùa nữa. Sau đó, một ông cụ mặc đường trang màu trắng, đầu tóc màu đen, tinh thần phấn chấn chậm rãi đi ra từ trong lối đi dành cho khách VIP. Một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan được lái tới bên ngoài máy bay. Thanh Tam ra ngồi lên trên xe, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Dương Thành. Trong tay ông ta cầm hai quả óc chó. Giờ phút này đang chậm rãi chuyển động, mà theo sau ông ta đi ra. Một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan được lái tới bên ngoài máy bay. Thanh Tam ra ngồi lên trên xe, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Dương Thành. Một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan được lái tới bên ngoài máy bay. Thanh Tam ra ngồi lên trên xe, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Dương Thành, đi tới giường bệnh của Thanh Norton. Vẻ mặt Thanh Tam ra vô cùng lạnh lùng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thanh Tam ra, những người mặc áo trắng đứng xung quanh đồng loạt đồn khí đan điền. Phát ra tiếng hét ngắn, chào mừng Thanh Tam ra, đi tới giường bệnh của Thanh Norton. Vẻ mặt Thanh Tam gia vô cùng lạnh lùng, trong nháy mắt khi nhìn thấy Thanh Tam gia, đi tới giường bệnh của Thanh Norton. Vẻ mặt Thanh Tam gia vô cùng lạnh lùng, trong nháy mắt khi nhìn thấy Thanh Tam gia, một chiếc xe Rolls-Royce Cullinan được lái tới bên ngoài máy bay. Thanh Tam gia ngồi lên trên xe, được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Dương Thành. Giờ phút này Thanh Tam gia khí thế mười phân, lúc đi ra, hơi thở trấn áp toàn trường. Gần như tất cả đều theo bản năng cúi thấp đầu xuống. Đi tới giường bệnh của Thanh Norton, vẻ mặt Thanh Tam gia vô cùng lạnh lùng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thanh Tam gia, căn bản là không dám nhìn thẳng vào ông ta, mà phía sau lưng Thanh Tam gia, còn có hai người đàn ông mặc quần áo thể thao đi theo sau. Đi tới giường bệnh của Thanh Norton, vẻ mặt Thanh Tam gia vô cùng lạnh lùng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thanh Tam gia, đi tới giường bệnh của Thanh Norton, vẻ mặt Thanh Tam gia vô cùng lạnh lùng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thanh Tam gia, đi tới giường bệnh của Thanh Norton, vẻ mặt Thanh Tam gia vô cùng lạnh lùng. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Thanh Tam gia, một người trong đó người da trắng, một người là người da đen, nhưng mà trên nắm đấm của hai người đều có rất nhiều vết chai. Phạt nhìn thì thấy tràn đầy sát ý, nhìn thấy hai người này. Rất nhiều người đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Tất cả người của nhà họ Thanh có mặt ở đó đều bùm bụp một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Lấy bà cụ Thanh Kiều cầm đầu,